Chương 854, đuổi trốn đường. Sẽ đem người gọi ngu xuẩn nghĩ đến chính mình đã từng lần lượt hướng một ít người thanh minh, không thể đánh đầu, đánh đầu nàng sẽ biến đần lời nói. Lư Duyệt ngồi tại Hỏa Long Huyễn Tương cái đuôi bên trên, nhịn cười không được. Người cuối cùng khí tức, ngươi còn nhớ rõ sao nhớ được, chính là hắn dùng thiên lôi tử nổ hỏa khẩu. Hỏa Long đối âm nó dễ khắc ghi ức là khắc sâu nhất, thế nhưng là ngươi không phải bị thương sao? Nó rất chần chờ. Lạc Tịch Nhi không đến, chủ nhân lại bị thương, còn muốn đi đuổi cái kia âm hỏng ra hỏa, ngộ nhỡ, nó nhưng đánh không được hung. Chỉ là bị thương mà thôi, cũng không phải chết rồi. Lư Duyệt nằm vật xuống trên người nó, nghiêng chân nói, đuổi đi, đi một đoạn liền làm chút động tĩnh, Tịch Nhi sẽ cùng lên đến. Không cần nó đánh vậy có thể hay không còn giống nơi này đồng dạng nhặt được tiện nghi ăn. Hỏa Long ánh mắt sáng lên, một cái vây đuôi, trở đi nàng chuyển hướng Dễ Minh đảo tẩu phương hướng. Nghe được hai bên xa xa truyền đến tiếng vang, Dễ Minh không có đào thoát đại nạn may mắn, ngược lại chạy nhanh hơn chút. Hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu Tam Thiên Thành Lư Duyệt người này, tự nàng xuất hiện tại Bách Linh chiến trường đến nay, đi gây nên, dù không thiếu quang minh chính đại, tính đạo môn dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, chỉ khi nào thực sự có người vào chỗ chết đắc tội nàng, người ta cũng có thể phi thường chuyện dùng thủ đoạn phi thường. Ma quỷ tống tịch ba cái, chỉ là duỗi ra móng vuốt, ngay cả chạm cũng không từng đụng phải nàng, kết quả chết về sau, người ta sửng sốt tá lực đả lực, buộc Ngọc Thiềm Tông, Vô Cực Tông còn có tiên minh mỏng ẩn bồi ra giao đồ bất lợi tiền, bởi vậy có thể nhìn ra, tâm tính của nàng nhe răng tất báo đến cảnh giới nhất định. Nếu không QNZ sẽ không ở rõ ràng bị nửa đêm sở lúc mệt mỏi, dám một mình truy sát muội vui bốn người. Hiện tại, bọn họ cũng là bốn người, tuy rằng nàng bị thương khả năng nặng hơn, nhưng lại nhiều một cái Lạc Tịch Nhi. Giải quyết kia hai đường, các nàng nhất định sẽ đuổi theo. Vừa nghĩ tới hỏa khẩu bên trong truyền đến cao y chú nở dê loa y kia tim đập nhanh, Dễ Minh liền muốn đồn đại mồ hôi lạnh. Trừ ngự lôi, Lư Duyệt nhất định còn có không muốn người biết ngự hỏa bản sự. Hắn vạn phần hối hận, tại biểu quyết sẽ lên, thế mà không nâng bất luận cái gì ý kiến phản đối, sớm biết Tuần Kha cùng cái kia muốn đủ loại tài vật, xem ra vô cùng lợi hại cầu lớn như thế không đáng tin cậy. Đánh chết cu nở dê không cùng bọn hắn tổ đội. Đáng hận bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Chạy xa như vậy, hai nơi đấu pháp đưa tới hỏa khẩu phun trào còn có thể thấy được, hiển nhiên Lạc Tịch Nhi cùng Lư Duyệt là tách ra đuổi kịp, chính đấu tại kịch liệt chỗ. Tuần Kha sớm có danh thiên tài, hoặc là có thể nhiều cản một điểm, thường chí cùng Vương Thạc cùng một chỗ, hợp tác phía dưới hắn đột nhiên ở giữa không trung dừng lại bước chân, trên mặt nhan sắc dị thường khó coi. Bốn người bọn họ cùng một chỗ, lúc ấy tại sao phải chạy Dễ Minh bắp thịt trên mặt run lên, là bởi vì hắn ném hai cái thiên lôi tử sao? Hắn hoang mang rối loạn cùng lén đi thất bại cầu lớn, đã dẫn phát Tuần Kha sợ hai ba hắn một bàn tay đánh vào trên mặt mình, nhìn lại hai nơi còn tại đấu pháp phương hướng, ba ba lại hai cái bàn tay về sau, Dễ Minh chạy nhanh hơn. Thời gian không thể quay về, hiện tại chính là trở về, cu nở dê sớm muộn. Có thể trốn một cái là một cái đi. Tuần Kha chạy ra không đến 50 dặm, liền phản ứng đến hắn hạ một cái trên đời ngu xuẩn nhất mệnh lệnh. Cái gì chia nhau chạy, hắn rõ ràng là đi làm anh hùng, kết quả lại tại hoảng hốt phía dưới, làm cầu hùng. Đáng tiếc, tu sĩ chạy trối chết tốc độ đều vạn phần nhanh, coi như muốn quay đầu, hắn cũng không dám khẳng định, nhất định có thể đoàn tụ đại gia, trọng chỉnh chiến lược. Một cái do dự hai cái do dự dưới, hắn bỏ lỡ một điểm cuối cùng cơ hội. Thẳng đến bị Lạc Tịch Nhi đổi tới. Thuần hỏa linh căn tu sĩ, tại viêm sinh tuyệt vực trời sinh so với người khác chiếm 7 phần ưu thế, Tuần Kha vì chính hắn liên tiếp sai lầm tan nát cõi lòng, lại đối mặt Lạc Tịch Nhi lúc, trừ đau lòng vận khí không tốt bên ngoài, toàn bộ tâm thần còn bị hối hận chiếm đoạt. Vì lẽ đó, 10 thành chiến lực, đối hình như sai khiến lửa người, ngay cả 5 thành đều không phát huy ra. Thẳng đến bay lên đầu, nhìn thấy chính mình trào máu thân thể, Tuần Kha mới giật mình minh bạch lúc trước thần côn bá tổ lời nói, mất cho quyết đoán là hắn đời này nhược điểm lớn nhất. Lạc Tịch Nhi không thời gian qua nở một người chết nghĩ cái gì, một bên khác tan tương phun trào so với bọn hắn bên này gấp, nàng nghiêm trọng hoài nghi, Lư Duyệt bên kia đụng vào thiết bản, thương thế của nàng không tốt, nộ nhờ dẫn phát coi như bị xuyên qua. Ngao đuổi Dễ Minh hỏa lòng, tại cách nửa khắc đồng hồ về sau, gào một cuống họng, kéo theo mấy cái hỏa khẩu tan tương phun trào. Lư Duyệt nằm tại cái đuôi của nó bên trên, hài lòng được không được. Sở hữu nhiệt khí, tất cả đều bị hỏa long ngăn tại bên ngoài, lại uống một ngụm quả lộ về sau, nàng dứt khoát trên người nó híp mắt lại. Ngao xa xa đuổi theo tới Lạc Tịch Nhi, nghe được Đần Long Quy Luật phát ra tín hiệu, sao có thể không biết, Lư Duyệt đã đem kia một đường việc để hoạt động xong, muốn đuổi cuối cùng một đường. Nàng lo lắng thương thế của nàng, toàn lực đuổi theo. Nửa ngày sau, tại Hỏa Long cố ý bằng nhỏ dưới, đầu đầy mồ hôi Lạc Tịch Nhi rốt cục đuổi kịp bọn họ. Chỉ là nàng nhìn xem bị Hỏa Long bảo hộ, tại nó cái đuôi nơi đó ngủ người, không biết là khí tốt, vẫn là nhạc tốt. Đánh cho có thế lợi hại. Hỏa Long tuy rằng tại cái đuôi nơi đó nôn kết giới, có thế đối mặt Lạc Tịch Nhi thời điểm, vẫn là giảm thấp xuống cuống họng, cái kia dùng đao người thật là khủng khiếp kém chút liền làm bị thương nàng. Lạc Tịch Nhi nhìn xem Lư Duyệt, lại nhìn nó một chút, đưa cờ rô y, ta cũng muốn vào trong nằm một hồi, ngươi tiếp lấy đuổi người đi là đuổi người không phải giết người. Hỏa Long cái này đúng chữ, đáp ứng được đặc biệt văng rội, tại Viêm Sinh Tuyệt Vực, đuổi người đối với nó tới nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Lạc Tịch Nhi liền muốn vào kết giới chân lại dừng một chút, nghĩ đến cái gì, nói, giống như trước đó, cách mỗi nửa khắc đồng hồ, ngươi tiếp lấy gào một cuống họng. Cái gì Hỏa Long có chút ngơ ngác, không hiểu nàng ý tứ trong lời nói này. Lư Duyệt còn chưa kịp dạy ngươi đi, Lạc Tịch Nhi có chút cười khẽ, nàng cũng có thể tiết kiệm một chút chuyện, cái này gọi tâm lý chiến, bọn họ chia ra chạy trốn, nói rõ chưa đánh lúc trước tiến hành trước e sợ chiến, ngươi dạng này một đường chu lên truy sát, người kia nhất định sợ hơn. Chim sợ cành con không dễ làm, tại giết hắn lúc trước, ta muốn để chính hắn trước tiên đem chính mình dọa gần chết. Dám bắt các nàng làm quả hồng mềm bóp, không thời gian lỉ hệ nở thôi, có thời gian nàng đùa chơi chết hắn. Hỏa Long thấy được nàng mắt cười bên trong khuynh tiết sắc khí, dọa đến mí mắt lắp một cái, vận điệu tăng thêm tốc độ. Lạc Tịch Nhi nhẹ nhàng đi vào kết giới, nhìn xem hơi có vẻ mệt mỏi Lư Duyệt, trong lòng thở dài. Quang chi vòng một ngày hồi phục không được, thương thế của nàng, liền không khả năng hoàn toàn hồi phục. Thời gian 500 năm, nàng có thể cầm một vạn yêu đan giao nộp, thế nhưng là Lư Duyệt tất nhiên không được. Cùng Đường Thư bọn người lăn lộn 10 năm. Lạc Tịch Nhi đối tiên giới hỉ hệ u do nhiều hơn, nàng kỳ thật đã hối hận, lúc trước không nên để Lư Duyệt cầm hồn đan chuộc nàng. Bách Linh trên chiến trường, yêu đan nàng có thể dãy, thế nhưng là hồn đan, cho dù nhiều cố gắng, đều không địa phương có thể dãy. Nhiều như vậy tiên nhân, muốn cầu một viên hồn đan, bọn họ cầm Tam Thiên Thành cùng Lưu Yên tiên tử không có cách, Lư Duyệt hai thành có lẽ sẽ trở thành rất nhiều người biện pháp. Lạc Tịch Nhi xoa xoa mi tâm. Kiếm 10 vạn yêu đan vào Bách Linh bảng, người khác có thể không làm, thế nhưng là Lư Duyệt nhất định phải làm được. Chỉ có để những tiên nhân kia, không dám hướng nàng động thủ, mới có an toàn có thể nói. Ngao Hỏa Long tại bên ngoài kết giới, lại gào một cuống họng. Sắc trời tại dễ minh toàn lực chạy trốn bên trong, chậm rãi biến thành đen hiện ra đầy trời sao. Trên tay Linh Tiểu càng không ngừng hướng miệng rót, hắn liên tiếp hướng phía sau nhìn thật nhiều thứ, tuy rằng không hề phát hiện thứ gì. Cũng không biết vì sao, trong lòng cảm giác cấp bách luôn luôn như bóng với hình. Nếu như cầu lớn không phạm sai lầm, hôm nay nửa đêm, chính là bọn họ động thủ tốt nhất cơ hội. Sớm biết hắn lắc đầu, trên đời không có thuốc hối hận, vì lẽ đó, cũng sẽ không có sớm biết. Lư Duyệt là cái thương binh, bọn họ không nên chia ra hành động, càng không cần dò xét đường gì, trực tiếp 5 người đồng loạt giết đi qua, tuyệt đối hiện tại muốn tốt. Ngao xa xa truyền đến thanh âm. Để trong lòng của hắn nhảy một cái. Viêm Sinh Tuyệt Vực chỉ có hỏa than lằn, không có long loại vật này mới đúng. Vậy bây giờ Dễ Minh trên trán mồ hôi, phút chốc chảy xuống, bận bịu không tiếc linh lực tăng thêm tốc độ. Hỏa Long hất đầu một cái, nó đã biết cái kia bại hoại ở đâu, chỉ là, nó ngẩng đầu nhìn trời, hình như muốn tới nửa đêm nữa nha, thời gian này, đối nằm tại nó cái đuôi trên người mà nói, không phải cái tốt canh giờ. Tốc độ của nó hơi thả chậm một điểm. Nhắm mắt tính tọa Lạc Tịch Nhi rất nhanh liền cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn ngày sau, nàng bất động thanh sắc đem bỏ vào Lư Duyệt trên tay. Lại muốn đến thời gian. Lư Duyệt vừa chạm vào tức tỉnh bộ dáng, để Lạc Tịch Nhi trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ta giúp ngươi khu. Nếu như là cốc lệnh tắc bị thương, có nàng chăm sóc trong hồ giới, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy tỉnh táo. Ừm tạ ơn Lư Duyệt không biết nàng suy nghĩ, lại đem ánh mắt nhắm lại nói, còn không có đuổi kịp sao ngươi nhìn một chút. Hỏa Long nhát gan, có lẽ nó sẽ chủ động giúp người ta kéo dài thời gian. Lạc Tịch Nhi sửng sốt một chút, ngắm ngắm tựa hồ tận chức tận trách Đần Long, không rõ ra hỏa này đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn, để Lư Duyệt đối với nó ấn tượng như vậy phức tạp. Nó là thượng cổ thập đại thần Long Chi nhất đâu, ngươi nó chính là cũng không phải, tóm lại ngươi nhìn một chút là được rồi. Úc Lạc Tịch Nhi vừa mới đáp ứng, liền cảm giác được trong cơ thể nàng trong gân mạch đột nhiên toát ra phát lạnh khí, bận bịu toàn lực khu ra. Lư Duyệt lông mày bỏ lấy, nhịn xuống kia phần băng hỏa dày vò, tốt tại vừa qua khỏi năm hơi một chút xíu, phần này thống khổ, liền toàn bộ che giấu. Ngươi ngủ tiếp một hồi đi, tìm tơ y người, ta gọi ngươi. Hiện tại chỉ còn một cái sư hồng người, Lư Duyệt tin tưởng lấy Lạc Tịch Nhi bản sự, không cần gọi nàng cũng có thể giải quyết. Nàng chờ mình, tiếp lấy mộng nàng chu công. Ngao nửa đêm thoáng qua một cái, hỏa long lập tức sinh long hoạt hổ đứng lên, lại ga ho the tờ thanh âm, tiếng chấn khắp nơi, lân cận nhận chấn động hỏa khẩu, gần như đồng thời phun ra màu đo tan tương. Tìm tơ y người Lạc Tịch Nhi tụ âm thành tuyến, hỏi hỏa long. Tìm được, hắn chính liều mạng uống linh tiểu gấp rút lên đường. Hỏa long láo thực báo cáo. Cái phương hướng Na Y Lạc Tịch Nhi trầm ngâm một hồi, rời đi ra Viêm Sinh Tuyệt Vực, nên còn có mấy ngày đi là theo tốc độ của người này, không sai biệt lắm 4-5 ngày. Vậy cũng không cần vội vã đuổi kịp, dùng 3 ngày thời gian, cùng hắn hao tổn một hao tổn. La hỏa long nháy nháy mắt, trực giác người tu thế giới quá phức tạp, đổi thành bọn chúng, dù sao là muốn giết, sớm giết sớm. Phân phó xong hỏa long, Lạc Tịch Nhi nhẹ nhàng dựa vào đổ vào Lư Duyệt bên người, ngửa đầu nhìn qua tinh đầu đầy trời. Nơi này sao trời, cùng 3.000 giới vực, hình như đồng dạng, lại hình như không đồng dạng, nàng có chút muốn nhà. Không có nàng lạc ra, hiện tại cũng không biết thế nào, còn có, bị vạn tiên can thiệp trời đất viên mãn 3.000 giới vực, tu sĩ phi thăng con đường, có phải là đều lưu loát, đời này cũng không biết, có thể hay không gặp lại gặp một lần ca ca. Lạc Tịch Nhi ung dung thở dài một hơi, trên một điểm này, Lư Duyệt kỳ thật so với nàng hạnh phúc, chí ít lấy cốc lệnh tắc bản sự, phi thăng hẳn là sẽ không quá khó. Còn có thiên địa môn cùng tiêu giao môn nghĩ đến hai cái này xa so với nguyên thần tông đại quái vật khổng lồ, Lạc Tịch Nhi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, ngủ lúc hơi nắm tay đầu Lư Duyệt. Dù là có nhiều như vậy bao che khuyết điểm sư trưởng đồng môn, cảm giác an toàn ba chữ này. Đại khái cu nở dê bởi vì nàng cho tới nay gặp gỡ, xưa nay không từng xuất hiện. Thậm chí nghĩ đến một số người bí mật thảo luận nói, người nào đó là cái chính mình cũng không yên lòng người của mình lúc, Lạc Tịch Nhi nhịn không được lại thở dài một hơi. Ngươi làm gì đâu Lư Duyệt rốt cục chịu không được, quay người đối mặt nàng, muốn thở dài, ngươi ngược lại là đánh cái kín địa phương A, lão tại ta chỗ này than thở tính chuyện gì xảy ra á ước xin lỗi. Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới. Đem nàng lại đánh thức, ngươi liền ngủ tiếp đi, ta đã cùng hỏa long nói, treo người kia 3 ngày. Này hình như không phải ngươi thở dài lý do chứ ta nghĩ nhà. Như vậy quang minh chính đại ở trước mặt nàng nâng nhớ nhà, Lư Duyệt thật đúng là không biết như thế nào tiếp lời. Ta ngay cả trong viện kia một lùm mới chúc đều suy nghĩ. Lạc Tịch Nhi thanh âm ung dung, sớm biết giết đại nhân hỏa phủ, nên cho cốc lệnh tắc hoặc là sở ra kỳ mới đúng. Lư Duyệt không nói gì cực hạ. Ta và ngươi không đồng dạng, ngươi là mình muốn rời đi thế giới kia, ta là bị ép tới. Lạc Tịch Nhi hút hút cái mũi, ta trong đó có tông môn, có gia có nghiệp có bằng hữu. Nơi này, ngươi tại cổ chiến trường 10 năm, tuy rằng đường thư cùng Lam Linh rất chiếu cố, có thế ta luôn cảm giác kém cái gì. Lư Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, lôi đỉnh tổ mới tới người kia không biết tình huống, có thế đường thư 4 người coi như không tệ, bọn họ người rất tốt. Ngươi cái gọi là cảm giác kém cái gì, là bởi vì ngươi theo đáy lòng còn tại bài xích vào tiên giới đi có lẽ đi Lạc Tịch Nhi cu nở dê chuyển đầu. Nói đến, ta luôn luôn không rõ, có kia bản cái kia tu luyện bí địa, ngươi làm gì vội vã giống liền như thế rời đi, bí mật của ngươi liền ôm đi, cho ta nghe, ta cũng không cần. Nghe, Lạc Tịch Nhi một lần nữa nhìn trời, ta hiện tại chỉ muốn biết, bị vạn tiên can thiệp đã đờ ơ ý tròn 3.000 giới vực. Là bộ răng gì? Cốc lệnh tắc đáp ứng ta, hỗ trợ chiếu cố, có thế là ta hay là thật muốn biết, chúng ta quy tàng giới sự tình. Lư Duyệt trong mắt cũng hiện lên một chút tưởng niệm, biết thì đã có sao, chúng ta trở về không được. Muốn trở về, chỉ có thể trông cậy vào phi huyên, thế nhưng là làm côn bằng thần thú tới nói, hắn thực tế quá nhỏ. Ngụ ngộng tiền bối đều có thể phi thăng, linh giới yêu tộc những người kia, ngươi nói có thể hay không phi thăng tịch nhi. ngươi nghe qua 3000 giới vực trước khi phi thăng thế hệ danh hào sao? Nghe qua, Lạc Tịch Nhi khẽ thở dài một cái, yêu tộc thọ nguyên hơn xa chúng ta, Ngũ Ngộng tiền bối phi thăng là bởi vì nàng thọ nguyên muốn tới, cái khác chỉ có Huyền Vũ tộc một vị lao tiền bối cũng là thọ nguyên nhanh lấy hết mới lên tới. Lư Duyệt rất muốn thở dài, năm đó cái kia mang phi huyên côn bằng lao đầu, xem ra nên còn rất có thể sống. Còn có một người, ngươi khả năng cũng sẽ rất quan tâm. Lạc Tịch Nhi nhìn về phía nàng, không răng, ngươi còn nhớ rõ sao?